Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Hoài An. Và chủ đề ngày hôm nay Hoài An sẽ đề cập tới là gì, triển khai các câu chuyện ra sao. Thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe trọn bộ tập truyện này cùng Thuận. Và đừng quên like, share và đăng ký kênh nếu chưa đăng ký. Và để lại đôi lời bình luận để tạo tương tác giúp kênh, giúp cho Thuận nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện ngay sau đây. Khu xóm trọ công nhân nằm lọt thỏm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo, nơi ánh nắng mặt trời hiếm khi rọi tới. Không khí ở đây lúc nào cũng sặc mùi ẩm mốc của những mảng tường rêu phong, mùi khói than tổ ong mịt mù và mùi dầu luyên khét lẹt bám trên những bộ quần áo bảo hộ sờn rách. Trong cái xóm nghèo sơ xác ấy, gia đình nhỏ của bé My được xem là một địa điểm hiếm hoi của sự bình yên, ít nhất là trong mắt những người hàng xóm xung quanh. My năm nay tròn 7 tuổi, con bé nhỏ nhắn gầy gò, đôi mắt to tròn đen láy trông rất đáng yêu. Mỗi buổi chiều muộn, khi tiếng còi tan ca của khu công nghiệp kêu lên từng hồi dài, báo hiệu kết thúc một ngày lao động vất vả, My lại lon ton xách chiếc ghế nhựa nhỏ xíu ra ngồi trước hiên nhà, ngóng chờ ba mẹ về. Chỉ cần thấy dáng ba dắt chiếc xe máy cà tàng rẽ vào đầu hẻm, theo sau là mẹ với dáng vẻ tất tả, con bé sẽ reo lên mừng rỡ, chạy ảo tới ôm chầm lấy đôi chân mỏi nhừ của ba, ríu rít khoe những bức tranh nguệch ngoạc nó vừa vẽ được. Ba My, một người đàn ông khắc khổ với làn da sạm đen vì nắng gió, luôn nở nụ cười hiền lành, bế bổng con gái lên vui đùa, mặc kệ mồ hôi ướt đẫm áo. Mẹ My thì dịu dàng xoa đầu con, dúi vào tay nó, khi thì chiếc kẹo mút, khi thì cái bánh bao ngọt giữ ấm từ tận cổng xí nghiệp. Đối với hai vợ chồng, My chính là tài sản quý giá nhất, là viên ngọc sáng bù đắp cho mọi nhọc nhằn, tủi cực của cuộc sống mưu sinh. Thế nhưng sự bình yên ấy vốn dĩ đã rạn nứt từ tận gốc rễ bởi một người luôn thường trực trong góc khuất của căn nhà cấp 4 chật hẹp. Đó là bà cụ Năm, bà nội của My. Bà cụ Năm xuất thân từ một làng quê nghèo mang nặng tư tưởng phong kiến cổ hủ. Bà chuyển lên sống cùng vợ chồng con trai từ khi My mới lọt lòng, và kể từ ngày nhìn thấy bác sĩ bế ra một đứa bé gái, khuôn mặt bà đã chẳng hề vui vẻ. Suốt 7 năm trời bà chưa từng bế cháu một lần. Trong mắt bà cụ, đàn bà con gái sinh ra chỉ là lũ vịt trời, là đồ bỏ đi, nuôi cho lớn rồi cũng đem dâng cho nhà người ta, chết đi cũng chẳng có người lo hương hỏa. Sự cay nghiệt của bà càng nhân lên gấp bội khi mẹ My vì sinh nở khó khăn đã mất đi khả năng làm mẹ lần nữa. Đứa cháu đích tôn mà bà ngày đêm mong mỏi vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện. Bữa cơm tối trong căn nhà nhỏ luôn ngột ngạt đến nghẹt thở. Trong khi ba mẹ cố gắng gắp cho My miếng thịt nạc mỏng dính, thì từ phía đầu mâm tiếng đũa gõ lách cách và giọng nói the thé đai nghiến của bà nội lại cất lên. Ăn cho lắm vào rồi sau này cũng đem tiền đi hầu nhà chồng. Nhà này vô phúc tới ba đời nên mới tuyệt tự tuyệt tôn. Cứ ôm cái của nợ này rồi hầu hạ nó như bà hoàng. Để xem á, sau này tao nhắm mắt xuôi tay, ai đội mũ rơm, ai chống gậy cho tao. Những lúc như vậy, bà My chỉ biết thở dài thườn thượt, cúi gằm mặt lùa với bát cơm trắng. Mẹ My thì rơm rớm nước mắt, cắn chặt môi để không bật thành tiếng khóc, vội vàng xới thêm cơm cho mẹ chồng để mong bà nguôi giận. Chỉ có My là ngơ ngác, đôi tay nhỏ bé khẽ buông bát cơm xuống, đôi mắt rưng rưng nhìn bà nội bằng vẻ sợ hãi và cam chịu. Nó chui rúc vào lòng mẹ, thầm ước mình có thể biến thành con trai để bà nội không còn mắng ba mẹ nữa. Nhưng sự ghét bỏ của bà cụ Năm không chỉ dừng lại ở những lời chửi rủa cay độc. Trong tâm trí giả nua và cố chấp của bà, mi chính là cái gai trong mắt cần phải nhổ bỏ, là nguyên nhân khiến gia đình bà đứt đoạn tông đường. Bà nghĩ rằng nếu không có sự hiện diện của con bé, biết đâu con trai bà sẽ chịu nghe lời bà mà ly hôn, đi cưới một người vợ mới để sinh cho bà một thằng cháu trai nối dõi. Và rồi mầm mống của tội ác thực sự bắt đầu nảy nở vào một buổi sáng xám xịt tại khu chợ cóc cuối mảnh đất hoang. Hôm đó bà cụ Năm xách làn đi chợ mua vài mớ rau nhặt nhạnh, đang ngồi nghỉ chân bên quán nước chè chén thì bà bắt chuyện với một người đàn bà lạ mặt. Mụ ta tầm ngoài 50, ăn mặc lòe loẹt, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bự, ánh mắt đảo liên hồi như là chuột ngày. Mụ giới thiệu mình tên là Tú, làm nghề môi giới, việc làm cho các xí nghiệp gia công ở tỉnh xa. Qua vài câu dò hỏi đầy ẩn ý, mụ Tú nhanh chóng nắm bắt được tâm lý chán ghét cháu gái của bà cụ Năm. Với chất giọng ngọt xớt như mật kiến, mụ Tú rỉ tai bà lão: "Ôi dào, bà chị than vãn làm gì cho mệt xác, trẻ con bây giờ lười biếng, ăn bám là giỏi. Em nói thật nhé, chỗ em đang có một cơ sở nhận đào tạo, rèn rũa bọn trẻ con cứng đầu cứng cổ. Đưa đến đó, người ta dạy cho cách làm việc nhà, cách tự lập, lại còn được trả lương hàng tháng gửi về cho gia đình. Chẳng phải động tay động chân gì nặng nhọc đâu, chỉ là đi xa vài tháng cho biết mùi đời, cho nó hiểu nỗi khổ của ba mẹ nó, coi như đi trường nội trú ấy mà." Bà cụ Năm nheo mắt, sự đa nghi của tuổi già pha lẫn lòng tham và sự ích kỷ bắt đầu dâng lên. "Đi vài tháng rồi nó có về không? Có an toàn không? Chứ nó mà xích mẹ gì, thằng con tôi nó lại mặt nặng mày nhẹ với tôi." Mụ Tú cười ré lên, vỗ đét vào đùi bà lão: "Bà cứ lo xa, chỗ người ta làm ăn đàng hoàng. Bà cứ nghĩ xem, tự nhiên tống được cái của nợ ấy đi vài tháng, cho tai bớt rát, cho khuất mắt, lại vừa có tiền tiêu vặt. Khi nào nó ngoan ngoãn, biết thân biết phận thì mình đón về. Mà biết đâu con dâu bà thấy mất con, buồn bã quá lại tòi ra được thằng cu thì sao? Một công đôi việc." Những lời dỗ ngọt ma quỷ của mụ Tú như là một liều thuốc độc ngấm thẳng vào mảng tối tăm nhất trong tâm hồn bà cụ Năm. Bà lão tin sái cổ rằng nơi đó thực sự chỉ là một chỗ rèn kỷ luật, nơi những đứa trẻ hư hỏng hoặc không được chào đón sẽ phải lao động chân tay nhẹ nhàng để kiếm cơm. Bà hoàn toàn không biết hoặc cố tình làm lơ không muốn hiểu sự thật kinh hoàng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của những tờ tiền môi giới. Bà chỉ nghĩ đơn giản: "Cho con ranh con đó đi chịu khổ vài tháng cho bỏ ghét, sẵn tiện trừng phạt luôn vợ chồng thằng con trai vì tội cãi lời mẹ, bênh vực vợ con." Giao kèo được chốt hạ bằng một sấp tiền lẻ rúi vội vào tay bà cụ Năm dưới góc khuất của quán nước chè. Ngày giờ đã được định sẵn. Bà cụ Năm mỉm cười một nụ cười nhăn nheo, độc địa, bắt đầu lên một kế hoạch hoàn hảo để dọn sạch cái gai trong nhà. Không hề hay biết mình đang tự tay đẩy đứa cháu gái ruột thịt duy nhất vào một tầng địa ngục trần gian không có đường lui. Cơn mưa rào rả rích kéo dài suốt từ chập tối như chút thêm sự u ám lên xóm trọ nghèo. Đêm hôm đó, xưởng may ép tăng ca để kịp tiến độ xuất hàng. Bà mẹ My buộc phải cắn răng nán lại làm thêm đến tận mờ sáng. Bữa cơm tối muộn màng, chỉ có hai bà cháu ở nhà. Khác với mọi ngày, bà cụ Năm không chửi rủa, cũng không đập mâm đập bát. Sự tĩnh lặng quái gở ấy khiến đứa trẻ 7 tuổi không khỏi thấp thỏm. Đôi mắt to tròn cứ lén lút nhìn bà nội, rồi vội cúi xuống lùa mấy hạt cơm nguội ngắt vào miệng. Đúng 11 giờ đêm, khi tiếng ánh ương kêu uông ngoài bãi lau sậy, nhường chỗ cho những đợt gió rít qua khe cửa sổ, một tiếng gõ cửa cộc cộc 3 tiếng một nhịp vang lên vô cùng ám muội. Bà cụ Năm lập cập đứng dậy, kéo chiếc chốt cửa han rỉ. Trong màn mưa lất phất, mụ Tú trùm chiếc áo mưa rơi tối màu, chát lớp phấn trắng bệch đã bị nước mưa làm nhòe nhoẹt, nhè hàm răng xỉn màu ra cười ngả ngớn. Mụ túm chặt vạt áo mưa, dúi vào tay bà cụ một cuộn tiền giấy được bọc kín trong túi ni lông nhỏ. Cầm xấp tiền lạnh ngắt nhưng nặng trĩu, bà lão khẽ gật đầu, xoay người đi về phía chiếc giường tre nơi mi đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Bà cụ lay mạnh bả vai đứa cháu nội. Mi ngái ngủ, dụi mắt ngơ ngác nhìn người đàn bà lạ mặt ướt sũng đang đứng lù lù giữa nhà. Con bé thều thào giọng còn ngái ngủ, cái miệng nhỏ ngáp ngắn ngáp dài. Nội ơi, ai thế ạ? Ba mẹ về rồi hả nội? Bà cụ gắt lên, bàn tay nhăn nheo như cành củi khô, lôi sạch đứa trẻ xuống đất. Không phải hỏi nhiều, ba mẹ mày á nhờ người ta đón mày đi chạy giáo dưỡng, đi học việc, rèn kỷ luật mấy tháng cho nó lên người. Chứ ở nhà ăn bám mãi ai mà hầu được. Dậy, mặc áo khoác vào. Nghe đến việc phải đi xa mà không có ba mẹ, bản năng của một đứa trẻ khiến mì hoảng loạn tột độ. Nó bấu chặt lấy thành giường, đôi chân trần đạp loạn xạ xuống nền nhà lạnh buốt, nước mắt trào ra giàn giụa. Không, con không đi đâu. Nội ơi, cho con ở nhà đợi ba mẹ. Con sẽ ăn ít lại, con sẽ ngoan. Con chủ nhà quét sân cho nội mà. Nội ơi, đừng có đuổi con đi. Tiếng khóc nghẹn ngào của đứa trẻ nức nở, cào xé màng nhĩ, len lỏi qua từng vách tôn ọp ẹp, nhưng không mảy may làm suy chuyển trái tim tàn độc của bà nội. Mụ Tú thấy vậy liền bước tới, tháo phăng chiếc khăn mùi xoa rách buộc ở cổ tay, bịt chặt lấy cái miệng nhỏ nhắn đang gào khóc của Mi. Sức lực của một đứa trẻ vĩnh viễn không thể chống cự lại cái siết tay như gọng kìm của mụ buôn người sành sỏi. Mụ nhấc bổng con bé lên kẹp chặt vào nách, trùm cái áo mưa đen ngòm che kín cái thân hình bé nhỏ đang giãy giụa tuyệt vọng. Mụ Tú gằn giọng rồi quay sang nháy mắt với bà cụ Năm. Đi thôi, khóc lóc nỗi gì, vài bữa là quen mùi đời ngay, đến lúc đó có khi lại chả muốn về. Chỉ trong chớp mắt, bóng hai người đã chìm nghỉm vào màn đêm đen đặc và tiếng mưa gào thét, bỏ lại đằng sau là sự im lìm đến rợn người của căn phòng trọ. Khi tiếng bước chân đã khuất hẳn, bà cụ Năm lững thững quay trở vào. Bà thắp lại ngọn đèn đỏ quạch, từ từ đếm lại xấp tiền rồi cất cẩn thận vào lớp túi áo lót trong cùng, cài kim băng chắc chắn. Bây giờ là lúc vở kịch che đậy tội ác thực sự bắt đầu. Bà lôi tung đệm gối hất đổ chiếc mâm nhôm đựng vài cái bát mẹ xuống nền xi măng vỡ nát. Quần áo trong tủ nhựa bị moi ra vứt vương vãi khắp nơi. Ghế đầu bị đạp đổ chỏng chơ, tạo lên một hiện trường hỗn loạn y hệt một vụ giằng co, cướp bóc manh động. Xong xuôi mọi công đoạn ngụy tạo, bà lão lùi lại, đứng trước chiếc bàn gỗ tạp vuông vức góc cạnh, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt già nua ánh lên sự lạnh lẽo đến rợn gáy, không một tia xót thương. Bà chủ động gập người, đập mạnh trán mình vào góc nhọn của mặt bàn. Một tiếng kêu khô khốc vang lên. Cơn đau choáng váng ập đến khiến cho bà lảo đảo ngã khuỵu xuống nền đất lạnh. Máu tươi rỉ ra từ vết rách sâu trên trán, chảy dọc xuống thái dương, trượt qua gò má nhăn nheo, rồi nhỏ từng giọt đặc quánh xuống vũng nước mưa dột trên sàn nhà. Bà lão nằm xoài ra đất, nhắm nghiền mắt lại, hơi thở đều đặn, kiên nhẫn nằm bất động giả vờ ngất xỉu để chờ đợi ánh bình minh. 6 giờ sáng, tiếng xe máy cả tàng nổ bình bịch rẽ vào con hẻm nhỏ. Bà mẹ Mi lê bước chân nặng nhọc, quần áo lấm lem dầu máy, đôi mắt thâm quầng sau một đêm thức trắng vắt kiệt sức lực bên dây chuyền sản xuất. Nhưng mọi mệt mỏi trong họ nháy mắt bị thổi bay sạch, nhường chỗ cho một nỗi kinh hoàng tột độ khi nhìn thấy cánh cửa nhà trọ mở toang hoác. Mẹ, mẹ ơi, chuyện gì thế này? Bà Mi hoảng hốt lao vào nhà. Trước mắt anh là đồ đạc vỡ nát và người mẹ già đang nằm bất tỉnh trên vũng máu đen đặc. Mẹ Mi run rẩy tột cùng, hơi thở đứt quãng, ánh mắt láo liên liên tục tìm khắp các ngóc ngách, tung chăn gối mền, từng gầm giường, sập cả vào nhà vệ sinh chật hẹp. Mi đâu? Anh ơi, Còn tôi đâu rồi? Mi ơi! Mi! Tiếng gào thét của người mẹ xé toạc buổi sáng tinh mơ, thê lương và tuyệt vọng đến mức mấy người hàng xóm đang ngái ngủ cũng phải rùng mình, vội vã vứt chổi vứt bát chạy nhào sang. Lúc này bà cụ Năm mới từ từ mở mắt, ho khủng khục vài tiếng, diễn trọn vai một nạn nhân khốn khổ. Bà ôm lấy trán nhăn nhó vì đau đớn thực sự từ vết thương chảy máu, rồi khóc nấc lên từng hồi rên rỉ. Ôi trời cao đất dày ơi, đêm qua lúc hai vợ chồng mày đi vắng, có hai thằng thanh niên to con đạp cửa xông vào đòi bắt con Mi. Tao cản chúng nó, thế là bị đập gậy thắng vào đầu. Tao ngã xuống ngất đi không biết gì nữa. Tỉnh dậy thì chúng nó mang con bé đi mất rồi. Ôi cháu tôi làm sao đây? Bà cụ đấm ngực thùng thục, nước mắt nước mũi tèm lem, hòa lẫn với vết máu khô trông vô cùng bi thương và chân thật. Vở kịch quá hoàn hảo đến mức không một ai trong xóm trọ, kể cả hai vợ chồng con trai bà, mảy may nghi ngờ điều gì. Họ súng lại sơ cứu cho bà cụ, miệng không ngừng chửi rủa cái bọn cướp cạn ác nhân ác đức. Thế giới của ba mẹ Mi như hoàn toàn sụp đổ, bầu trời trước mắt người mẹ trẻ tối sầm lại. Chỉ ngã quỵ xuống cạnh chiếc giày nhỏ xíu của con gái đánh rơi, rồi ngất lịm đi trong vòng tay những người hàng xóm. Khi được xoa dầu gió tỉnh dậy, chỉ hóa điên, đầu tóc rũ rượi, đập đầu vào tường gào khóc, cào xé cả tay chân mình đến bật máu. Bà Mi, người đàn ông trụ cột gia đình với đôi vai thô ráp thường ngày vững chãi là thế, giờ gục ngã ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ. Họ nhanh chóng lên đồn công an trình báo ngay lập tức. Nhưng trong cái xóm trọ ẩm thấp, không có một chiếc camera an ninh nào. Lại vào một đêm mưa bão mù mịt vắng bóng người qua lại, dấu vết duy nhất chỉ là lời khai mơ hồ bịa đặt của bà lão và những vết bùn mờ nhạt đã bị nước mưa xóa sạch ngoài hiên. Vụ án lập tức rơi vào bế tắc tột độ, không có một cuộc gọi tống tiền nào đòi chuộc mạng, không có một manh mối nào để lại. Đứa trẻ 7 tuổi hiền ngoan như một bọt nước bốc hơi khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại. Những tháng ngày sau đó là chuỗi thời gian ngập ngụa trong nước mắt, sự khánh kiệt và nỗi tuyệt vọng vỡ nát. Bà mẹ Mi xin nghỉ việc không lương ở xí nghiệp. Họ bán sạch mọi thứ có giá trị trong căn phòng trọ nhỏ bé, từ chiếc xe máy cà tàng đến cái tivi màu cũ rích, lột sạch những đồng tiền tiết kiệm còm cõi, chắt chiu từ bao tháng ngày làm đêm làm hôm để dồn tiền đi in hàng ngàn tờ rơi tìm trẻ lạc. Hai hình bóng tiểu tụy gầy rộc đi vì mất ngủ, đôi gò má hóp lại sáng ngoét, chia nhau dạo bước khắp hàng cùng ngõ hẻm của thành phố rộng lớn. Họ đội nắng thiêu đốt, đội mưa xối xả, vạ vật đứng ở các bến xe khách ồn ào, ga tàu hỏa bụi bặm, chắp tay cầu xin từng người qua đường tấp nập. Cô chú ơi, anh chị ơi, cô thấy cháu bé này không? Nó 7 tuổi, mắt to lắm, tên là Mi. Lúc đi á, cháu nó mặc cái áo khoác màu hồng. Làm ơn ai thấy cháu gọi cho tôi với. Tôi xin lạy cô chú, tôi xin dập đầu tạ ơn. Họ dán tờ rơi lên các cột điện, mảng tường rào nứt nẻ, bến xe buýt, để rồi hôm sau lại thẫn thờ nhìn những tờ giấy ấy bị dân phòng bóc đi hoặc bị mưa gió làm rách nát tả tơi. Mỗi đêm về nhìn chỗ trống lạnh lẽo trên chiếc giường tre, nghe văng vẳng bên tai tiếng cười đùa ríu rít của con gái ngày nào, trái tim bà mẹ Mi như bị ai đó cầm dao lam băm vằm thành từng mảnh vụn. Họ không hề biết rằng trong lúc họ đang quỳ lại van xin khắp nơi để tìm lại giọt máu của mình, thì ở ngay góc giường bên kia, bà nội Mi vẫn nằm thảnh thơi, thỉnh thoảng lén lút sờ tay vào ngực áo lót để vuốt ve sấp tiền nhơ nhuốc. Bà ta vẫn ngoan cố đinh ninh rằng đứa cháu gái chỉ đang phải chịu một chút cực khổ học việc ngoài kia, và sự tàn nhẫn này là một cái giá quá hời, quá xứng đáng để đổi lấy cơ hội tống khứ vịt trời, dọn đường cho đứa cháu nối dõi tông đường. Bà cụ Năm với sự thiền cận và lòng dạ hẹp hòi tăm tối, vĩnh viễn không biết rằng nơi mà My thực sự được đưa đến không phải là một xưởng gia công hay là trường giáo dưỡng nào cả. Bà đã tự tay đẩy đứa bé ruột thịt vào một cỗ máy nghiền thịt của quỷ dữ, nơi mà bóng tối của sự tàn bạo, máu me và sự hành hạ vượt xa mọi giới hạn tưởng tượng của con người. Cánh cửa địa ngục thực sự đã mở ra để nuốt chửng đứa trẻ vô tội. Chiếc xe tải nhỏ sóc nảy chở My qua những đoạn đường đất gồ ghề, xình lầy, cuối cùng dừng lại trước một khu xóm tồi tàn nằm khuất sâu dưới gầm một cây cầu vượt sập xệ ở vùng ven ngoại ô. Âm thanh ầm ĩ của xe tải hạng nặng rầm rập chạy bên trên hoàn toàn nuốt chửng mọi tiếng động bên dưới. Nơi đây như một thế giới biệt lập, tăm tối và nhớp nháp đến rợn người. Mụ Tú lôi sạch My, quăng con bé vào một căn lán lợp tôn rỉ sét. Ngay khi cánh cửa ván ép vừa hé mở, một mùi xú uế nồng nặc của rác thải, nước tiểu, mùi thuốc sát trùng rẻ tiền và cả mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến My buồn nôn. Bên trong cái thứ ánh sáng vàng vọt lờ mờ của ngọn bóng đèn dây tóc, con bé co rúm người lại. Đôi mắt to tròn mở trừng trừng đầy kinh hãi khi nhìn thấy những cảnh tượng trước mắt. Không có trường giáo dưỡng nào cả, không có xưởng may, cũng chẳng có những đứa trẻ trạc tuổi đang học việc như lời mụ Tú nói với bà nội. Ở đây chỉ có những hình hài tàn tạ. Trong góc lán ẩm thấp, hàng chục đứa trẻ gầy gò rách rưới nằm la liệt trên những mảnh chiếu nát. Đứa thì cụt mất một cánh tay, vết thương đỏ hòn được quấn qua loa bằng rẻ rách. Đứa thì đôi chân vặn vẹo ngược ra phía sau một cách dị hợm. Đứa thì khuôn mặt biến dạng rúm ró vì những vết sẹo do axit lồi lõm. Chúng rên rỉ những âm thanh ngắt quãng khô khốc như bầy thú hoang bị thương. Ánh mắt đờ đẫn, vô hồn hướng về phía My. Một đứa trẻ mới sắp sửa chịu chung số phận. Một gã đàn ông lực lưỡng cởi trần da đen nhẽm vằn vện những vết xăm trổ và khuôn mặt chẳng chịt sẹo rỗ bước ra từ buồng trong. Hắn là lão chột, chùm của đường dây chăn rắt ăn xin này. Hắn nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, rít một hơi thuốc lào sòng sọc rồi bước tới, nắm lấy cằm My, giật mạnh lên để quan sát. Hắn nhếch mép chép miệng, đánh giá con bé này mặt mũi sáng sủa, tay chân lành lặn quá. Ra đường xin tiền người ta sẽ không thương, phải làm cho nó tàn tật, càng thê thảm càng máu me thì đám người qua đường mới sẵn sàng cho tiền. Và rồi cái đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của My giáng xuống. Con bé bị hai gã tay sai giữ chặt, trói nghiến lên một chiếc phản gỗ cáu bẩn. Trong tiếng sấm rền vang chớp giật ngoài trời, lão chột cầm một thanh gỗ cứng ngắc, lạnh lùng giáng thẳng xuống hai bắp chân nhỏ xíu của đứa trẻ 7 tuổi. Tiếng xương gãy vụn vang lên khô khốc, rùng rợn, chìm nghỉm trong tiếng sấm rạch ngang trời. Tiếng My gào thét xé ruột xé gan, âm thanh của sự đau đớn tột cùng vỡ nát trong cổ họng bé nhỏ. Bà ơi, mẹ ơi, cứu con, đau quá, My đau quá. Con bé gào khóc điên dại, máu rỉ ra từ khóe miệng vì cắn nát cả môi để kìm nén cơn đau xé ruột. Nước mắt giàn giụa hòa cùng với cả mồ hôi lạnh toát tuôn ra như tắm. Thể xác non nớt của nó giật lên từng hồi. Nhưng không có vòng tay ấm áp nào của ba, không có lời ru dịu dàng nào của mẹ để dỗ dành. Ở cái địa ngục trần gian này, tiếng khóc của trẻ thơ chỉ là cái thứ âm thanh mua vui cho bầy quỷ dữ. Lão chột ném thanh gỗ sang một bên, cười hô hố, dặn đàn em kệ xác nó. Vài hôm nữa, chỗ xương gãy lành lại thành tật uốn éo là có thể đẩy ra ngã tư kiếm cơm rồi. Những ngày sau đó là chuỗi cực hình không lối thoát. My bị quăng vào một góc lán tối tăm, nền đất lạnh lẽo ướt sũng nước mưa dột. Vết thương gãy nát, không được băng bó hay bốc thang tử tế, bắt đầu sưng tấy, mưng mủ. Cơn đau nhức tận xương tủy hành hạ con bé ngày đêm, My sốt hầm hập, thân hình gầy dọc đi nhanh chóng, vết thương thì lở loét và bốc mùi. Nó nằm co quắp lại như một con tôm luộc, hơi thở thoi thóp, thỉnh thoảng lại nấc lên từng tiếng yếu ớt. Trong cơn mê sảng do nhiệt độ cơ thể quá cao vì sốt, đôi mắt xám xịt của cô bé mơ hồ thấy lại những hình ảnh thân thuộc. Nó thấy bóng dáng ba đang dắt chiếc xe máy cũ về đầu hẻm, thấy mẹ đang giang tay mỉm cười, dúi cho nó chiếc kẹo mút. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má lấm lem bùn đất. Trái tim nhỏ bé thắt lại trong nỗi tủi thân tột độ. Nó cứ lẩm bẩm: "Bà mẹ ơi, mi ngoan mà. Bà nội ơi, mi ăn ít lắm. Bà nội cho bà mẹ đến đón mi về đi." Vào một đêm mưa bão rét mướt cắt da cắt thịt, cơ thể bé nhỏ tàn tạ ấy cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Do cơn sốt cao vì nhiễm trùng máu nghiêm trọng hành hạ, cuối cùng mi đã chút hơi thở cuối cùng trên nền đất lạnh, cô độc và đớn đau tột cùng. Đôi mắt trong veo ngày nào giờ đục ngầu, mở to uất ức hướng về phía cửa lán, như vẫn đang khắc khoải chờ đợi một người thân không bao giờ xuất hiện. Sáng hôm sau, khi phát hiện ra cái xác đã cứng đơ lạnh toát, lão chột chỉ chửi thề một câu xui xẻo vì tốn công mua mồi mà chưa kịp thu hồi vốn. Chúng thản nhiên nhét thi thể nhỏ bé vặn vẹo đầy vết máu mủ ấy vào một chiếc bao tải dứa hôi hám, băng qua vài bãi đất hoang lúc nửa đêm. Chúng ném thẳng chiếc bao tải xuống một bãi lầy sặc mùi xú uế, cỏ lau rậm rạp cách đó không xa để phi tang. Cái xác nhỏ bé từ từ chìm xuống lớp bùn đen đặc, mang theo nỗi hàm oan thấu trời xanh, để lại một linh hồn mang đầy oán khí. Tại khu xóm trọ nghèo, bầu không khí tang thương bao trùm lên gia đình nhỏ, nhưng xen lẫn vào đó là một thứ âm khí lạnh lẽo gai góc bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách. Kể từ đêm mưa bão cướp đi sinh mạng của đứa cháu nội, bà cụ Năm bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Ban đầu chỉ là những cơn rùng mình ớn lạnh hay là cảm giác nhơm nhớp ở gan bàn chân mỗi khi bước xuống nền gạch hoa. Rồi những giấc mơ bắt đầu ập đến, bủa vây lấy tâm trí già nua, mang đầy tội lỗi. Trong cơn ác mộng chập chờn, bà cụ thấy mình đang đếm sấp tiền mụ Tú đưa. Nhưng những tờ tiền giấy bỗng chốc ướt sũng đỏ lòm, mùi giấy bạc biến thành mùi máu tanh tưởi và mùi buồn lầy nồng nặc. Khi bà hoảng hốt vứt sấp tiền xuống đất, chúng lại biến thành vô số những chiếc móng tay trẻ con bong chóc, vẩy máu. Sự kinh hoàng thực sự bắt đầu vào đêm cúng tuần đầu tiên, tính từ ngày Mi mất tích. Khi ba mẹ Mi mệt mỏi thiếp đi ngoài phòng khách sau một ngày dã rời đi phát tờ rơi, bà cụ Năm nằm trằn trọc trên chiếc giường tre cũ. Đột nhiên, từ dưới gầm giường vẳng lên một âm thanh khô khốc, rợn người. Âm thanh ấy giống hệt như là tiếng cành củi khô bị bẻ gãy, nhưng lại vang lên với một nhịp điệu chậm rãi, đều đặn. Bà lão nín thở vã mồ hôi hột, cố nhắm nghiền mắt lại tự nhủ đó chỉ là tiếng chuột chạy. Nhưng rồi một luồng gió lạnh buốt lùa qua khe cửa, thổi tắt ngọn đèn dầu trên ban thờ. Không gian chìm vào bóng tối đặc quánh. Từ phía cuối giường, một bàn tay nhỏ xíu nhợt nhạt, nhớp nháp xình lầy và rong rêu từ từ trườn lên, bấu chặt lấy cổ chân gầy guộc của bà lão. Bà cụ Năm muốn hét lên nhưng cổ họng cứng đờ, không thể phát ra âm thanh nào. Một cái bóng đen bé lót chót với tứ chi vặn vẹo ngược ngạo bò lết từ dưới gầm giường lên nệm. Mùi thịt rữa và mùi bùn lầy xộc thẳng vào mũi bà. Khuôn mặt đứa trẻ ngước lên, đôi mắt từng rất trong veo giờ đây trắng giá, hai hốc mắt rỉ ra những giọt nước đen ngòm. Cái miệng nhỏ nhắn lở loét nhếch lên thều thào bằng một giọng nói lạnh lẽo âm vang như vọng về từ cõi chết: "Nội ơi, đau quá, xương con bị bẻ gãy hết rồi. Nội ôm con đi, nội đón con về đi nội ơi." Đêm đó Cả xóm trọ giật mình tỉnh giấc bởi tiếng thét xé màn đêm của bà cụ Năm. Khi bà mẹ My phá cửa buồng xông vào, họ thấy bà lão đang thu lù ở góc tường, hai tay cào cấu điên cuồng vào mặt mình đến bật máu, miệng sùi bọt mép, liên tục lảm nhảm những câu vô nghĩa về bùn lầy và máu. Bà mẹ My chỉ nghĩ rằng bà nội vì quá sốc và thương nhớ cháu sau vụ cướp nên mới sinh ra hoảng loạn tâm thần. Họ đâu biết rằng đó là hình phạt khắc nghiệt nhất mà nhân quả bắt đầu giáng xuống kẻ đã nhẫn tâm bán rẻ máu mủ của mình. Kể từ đêm đó, bà cụ Năm hoàn toàn mất trí. Cả ngày chỉ rúc dưới gầm giường, ăn uống bốc bại, thỉnh thoảng lại tự vả vào mặt mình đôm đốp, van xin một thế lực vô hình nào đó tha mạng. Cùng lúc đó, bóng ma nhân quả cũng vươn tới những kẻ thủ ác thật sự. Một buổi tối sau khi vừa đi thu tiền từ những đứa trẻ ăn xin về, Mụ nằm ườn trong bồn tắm nước nóng tại căn chung cư đắt tiền. Mụ nhắm mắt khoan khoái, tay mân mê sợi dây chuyền vàng mới tậu. Bỗng nhiên, nhiệt độ nước trong bồn bỗng lạnh ngắt, cảm giác nước trở nên nhớp nháp và nhầy nhụa. Khi mụ mở mắt ra, nước trong bồn đã biến thành một màu đen ngòm, sặc sụa mùi bùn thối. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, từ dưới đáy bồn hàng chục bàn tay trẻ con nát bấy chóc da cụt lũn, bất thần vươn lên, tóm chặt lấy cổ, lấy tay chân mụ. Những âm thanh rên rỉ khóc lóc oán hờn vang vọng, dội vào màng nhĩ. Mụ Tú vùng vẫy tuyệt vọng, há miệng định kêu cứu, thì bùn lầy từ dưới nước trào lên, nhét đầy cổ họng. Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác mụ trong bồn tắm, đôi mắt trợn ngược kinh hoàng, 10 đầu ngón tay cào nát cả thành bồn bằng sứ, da thịt tím tái với những vết bầm in hằn hình bàn tay, trẻ con chẳng chịt khắp cơ thể. Về phần lão chột, kẻ trực tiếp vung gậy đập gãy đôi chân của My. Kể từ ngày ném xác My xuống bãi lầy, cứ mỗi đêm khi hắn ngả lưng xuống phạt, bên tai lại văng vẳng tiếng nết dép sột soạt, nặng nề, kèm theo tiếng rắc rắc của xương vỡ. Hắn chìm vào ảo giác, thấy một bé gái mặc áo lấm lem bùn đất, hai chân gãy gập ngược ra phía sau, dùng hai tay lết từng nhịp một về phía hắn. Trên tay cầm chính khúc gỗ nhãn mà hắn từng dùng để hành hạ cô bé. Sự ám ảnh đến tột độ khiến lão chột trở nên nửa điên nửa tỉnh, tính khí thất thường. Bọn tay sai dần bỏ trốn hết. Trong một lần say rượu lảo đảo bước ra khỏi ngõ hẻm tối tăm để tìm mua thêm rượu, hắn có cảm giác có ai đó đang ôm chặt lấy hai bắp chân mình, ghì mạnh xuống đường. Hắn hoảng hốt cúi xuống nhìn nhưng không thấy ai. Trong lúc đang cố gắng dứt chân ra để bỏ chạy, hắn đã bị trượt ngã nhào ra giữa đường lộ lớn. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng mất phanh lao ầm ầm tới. Tài xế không kịp đánh lái, bánh xe tải nặng hàng tấn cán nát bét hai chân của lão chột từ đùi trở xuống. Hắn không chết ngay mà quằn quại trong vũng máu, xương cốt nát vụn thành từng mảnh, nếm trải trọn vẹn và chân thực nhất nỗi đau đớn xé rách da thịt mà hắn đã từng giáng xuống những đứa trẻ vô tội. Tiếng gào thét của hắn chìm trong tiếng còi xe inh ỏi, hệt như tiếng khóc của My bị nuốt chửng bởi tiếng sấm sét đêm nào. Sau nhiều tháng ròng rã tìm kiếm đến kiệt sức, trong một đêm nằm gục ngủ thiếp đi bên mái hiên của một bến xe buýt lạ, hai vợ chồng cùng mơ thấy chung một giấc mộng. Trong không gian mờ ảo xương trắng lảng bạc, My xuất hiện. Con bé không mang hình hài tàn tạ, rách rưới hay đáng sợ như khi hiện về trước bà nội. My mặc bộ quần áo tươm tất mà mẹ hay ủi cho mỗi sáng đến trường. Khuôn mặt rạng rỡ nhưng đôi mắt lại buồn rười rượi. Con bé không nói một lời, chỉ tiến lại gần, vươn đôi bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má ba, rồi khẽ nắm lấy tay mẹ, dắt họ đi qua những con đường ngoằn ngoèo tăm tối. Khung cảnh xung quanh lùi lại để rồi dừng chân trước một bãi lầy hoang vu, tùm cỏ dại, nằm khuất bóng ngay dưới một gầm cầu vượt xám xịt. Mi chỉ tay xuống vùng nước đen đục, nơi có một bông hoa lau trắng đang đơn độc lay nhẹ trong gió, mỉm cười lần cuối rồi tan biến vào hư không. Bà mẹ Mi choàng tỉnh giấc cùng lúc, mồ hôi ướt đẫm áo, tim đập thình thịch. Bằng linh tính mãnh liệt của tình mẫu tử, tình phụ tử bị đứt đoạn, họ nhìn thẳng vào mắt nhau, không cần nói một lời nào cũng hiểu được sự mách bảo thiêng liêng từ cõi âm. Đứa con gái bé bỏng của họ đang nằm lại nơi đó, lạnh lẽo, cô đơn và đang mong ngóng họ đến đón về. Không chần chừ một giây phút nào, giữa đêm đen mịt mùng, họ mang theo hy vọng cuối cùng, dù là mong manh và đau đớn nhất, quyết tâm lật tung nơi gầm cầu tăm tối ấy để mang ánh sáng công lý chiếu rọi vào tội ác đã bị chôn vùi. Cánh cửa đồn cảnh sát bị đẩy tung vào lúc 3 giờ sáng. Dù biết việc trình báo về một giấc mơ nghe có vẻ hoang đường, họ vẫn quỳ rạp xuống nền gạch lạnh lẽo, cầu xin các đồng chí công an hãy cử người đến bãi lầy dưới gầm cầu vượt ngoại ô. Sự trùng hợp kỳ lạ là trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng cũng đang ráo riết theo dõi khu vực này sau hàng loạt tin báo về một đường dây chăn dắt trẻ em ăn xin, cộng thêm cái chết bất thường của mụ Tú và tai nạn thảm khốc của lão Chột. Cuối cùng bên công an đã đồng ý điều tra, sâu chuỗi lại mọi chuyện thì công an bắt đầu đặt ra nghi vấn về sự mất tích của Mi và đường dây chăn dắt trẻ em. Sáng sớm hôm sau, hàng chục tiếng còi hú xé toạc sự tĩnh lặng của khu ngoại ô. Lực lượng cảnh sát vũ trang ập vào khu xóm liều tồi tàn dưới gầm cầu. Cảnh tượng bày ra trước mắt khiến cả những chiến sĩ can trường nhất cũng phải chết lặng. Trong những túp lều rách nát, mùi su uế bốc lên nồng nặc. Hàng chục đứa trẻ gầy trơ xương, mang trên mình những vết thương lở loét, chân tay vẹo vọ, co rúm lại trong góc tối vì hoảng sợ. Không có lấy một sự chống cự nào từ đám tay sai còn sót lại. Bọn chúng đã bị ám ảnh bởi những hiện tượng ma quái đến mức thần kỳ. Từ lời khai run rẩy của đám đàn em, sự thật về cái chết của bé Mi được phơi bày trần trụi. Đội cứu hộ lập tức được điều động đến bãi lầy tùm cỏ lau mà ba mẹ Mi đã thấy trong mơ. Chiếc máy xúc gạt đi từng mảng bùn đen đặc, bốc mùi hôi thối. Và rồi ở độ sâu chưa đầy 2 mét, lưỡi gầu cào trúng một chiếc bao tải dứa đã ố màu. Khu vực hiện trường bị phong tỏa. Nhưng không ai có thể ngăn được tiếng gào thét xé nát tâm can của mẹ Mi. Chị vùng vẫy thoát khỏi tay các nữ cảnh sát, lao đến bên mép hố. Khi tổ pháp y cẩn thận rạch lớp ni lông cáu bẩn, mảnh áo khoác màu hồng phai màu hiện ra, lấm lem xỉnh lầy nhưng vẫn vẹn nguyên hình thù con thỏ nhỏ thêu trên ngực áo. Bà Mi quỳ sụp xuống mặt bùn, đôi bàn tay thô ráp cào xuống đất đến bật máu, gào gọi tên con trong sự đau khổ thấu trời xanh. Đứa trẻ ngoan ngoãn của họ không hề bị bắt cóc trong một vụ cướp, mà đã bị đày đọa đến chết trong đau đớn tột cùng. Xương cốt gãy nát, thân thể bị vứt bỏ như một món đồ vô giá trị. Tuy nhiên, nhát dao chí mạng nhất đâm vào trái tim hai vợ chồng không nằm ở bãi lầy lạnh lẽo ấy, mà nằm ở bản cung khai của những kẻ thủ ác. Qua việc đối chiếu thời gian, nhận dạng kẻ giao dịch từ camera an ninh, các tuyến đường lân cận và hồ sơ liên lạc của mụ Tú, cảnh sát đã lật tẩy toàn bộ màn kịch. Kẻ chủ mưu bán Mi không ai khác chính là người bà mang chung dòng máu với cô bé. Buổi chiều hôm đó, chiếc xe thùng của cơ quan điều tra đỗ xịch trước cửa căn nhà trọ. Bà Mi bước xuống xe, khuôn mặt vô hồn, đôi mắt khô khốc không còn lấy một giọt lệ. Anh bước vào nhà, nhìn người mẹ già đang co ro dưới gầm giường, miệng lảm nhảm những câu vô nghĩa. Mẹ! tiếng của anh khàn đặc vỡ vụn. Tại sao? Nó là con của con, là máu mủ của mẹ cơ mà. Bà cụ nằm với mái tóc bạc phơ rối bù, đôi mắt đục ngầu đầy tơ máu, từ từ thò đầu ra. Bà ta nhìn đứa con trai rồi bất chợt cười sằng sặc, chỉ tay vào khoảng không vô định. Nó là vịt trời. Nó cản đường tao có cháu đích tôn. Tao bán nó cho con Tú rồi. Tao có tiền, Nhưng mà nó về đòi mạng tao. Máu, toàn là máu. Cháu ơi, tha cho nội, nội sai rồi. Bà ta tự vả đôm đốc vào mặt mình, móng tay cào rách cả hai bên má, vừa khóc vừa cười điên dại. Thế giới quan của người đàn ông trụ cột gia đình hoàn toàn sụp đổ. Anh ngửa cổ lên trời, bật ra một tiếng cười cay đắng đến rợn người, rồi quỳ rạp xuống nền gạch, đập đầu từng nhịp khô khốc. Kẻ thù lớn nhất, tàn độc nhất không nằm ở đâu xa, mà lại nằm ngay trong chính mái ấm mà anh đã nỗ lực bảo vệ. Pháp luật đã vào cuộc, đám tay sai cộm cán của lão chột lần lượt lĩnh án tử hình và chung thân cho những tội ác thú tính không thể dung thứ. Riêng bà cụ nằm với sự giám định tâm thần do cú sốc hoảng loạn tột độ từ những ngày bị oán khí hành hạ, bị đưa vào khu điều trị đặc biệt của Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Phần đời còn lại của bà ta là những chuỗi ngày sống trong địa ngục, đêm nào cũng đúc dưới gầm giường, tự cấu xé bản thân trong sự truy bức không ngừng nghỉ của bóng ma tội lỗi do chính mình tạo ra. Những ngày tang thương u ám cuối cùng cũng qua đi, nhường chỗ cho một buổi sáng mùa thu trong vắt. Lễ an táng của My được tổ chức trang trọng tại một nghĩa trang trên đồi hoa hướng dương lộng gió, nơi ngập tràn ánh nắng, không còn những tờ rơi tìm trẻ lạc dán chẳng chịt, không còn sự tuyệt vọng cào xé. Bà mẹ My đứng trước nấm mồ nhỏ, đặt lên đó những bông hoa cúc trắng tinh khôi và chiếc kẹo mút bị sâu mà khi sinh thời cô bé thích nhất. Đêm hôm đó, trong căn nhà trọ đã được dọn dẹp sạch sẽ, bầu không khí không còn nặng nề hàn khí mà thoang thoảng mùi hương trầm ấm áp. Trong giấc ngủ mệt nhoài, ba mẹ My lại thấy con gái trở về. My đứng giữa căn phòng nhỏ ngập tràn ánh sáng vàng dịu ngọt. Cô bé mặc bộ váy trắng muốt, không còn những vết bầm tím, không còn đôi chân vặn vẹo. Khuôn mặt em rạng rỡ, đôi mắt to tròn lấp lánh nụ cười thiên thần. My từ từ tiến lại gần, vòng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ ba mẹ. Dù chỉ là một linh hồn, nhưng họ cảm nhận được hơi ấm dịu kỳ lan tỏa trong lồng ngực. Giọng nói trong trẻo của cô bé vang lên bên tai, nhẹ nhàng như tiếng chuông gió. Ba mẹ đừng khóc nữa, My hết đau rồi. My được đi học ở một nơi rất đẹp. Ba mẹ đừng buồn, My thương ba mẹ nhiều lắm. My buông vòng tay ra, lùi lại vài bước, vẫy tay chào tạm biệt, rồi dần dần hóa thành hàng ngàn đốm sáng nhỏ li ti, bay vút lên bầu trời, hòa vào những vì sao. Đồ án hận đã được gột rửa, công lý đã được thực thi, và linh hồn đứa trẻ ngây thơ cuối cùng đã tìm được sự siêu thoát trọn vẹn. 6 tháng sau, vết thương trong lòng ba mẹ My vẫn còn đó, một vết sẹo mãi mãi không thể xóa mờ, nhưng nó không còn rỉ máu đau đớn. Bằng số tiền quyên góp của những nhà hảo tâm, sau khi vụ án chấn động được phanh phui, họ mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở khu phố khác, bỏ lại đằng sau căn nhà trọ mang nhiều ký ức đau buồn. Một buổi chiều cuối tuần, hai vợ chồng tìm đến trung tâm bảo trợ xã hội thành phố, nơi đang cưu mang những đứa trẻ tàn tật được giải cứu từ đường dây chăn dắt dưới gầm cầu năm xưa. Khi bước dạo quanh sân chơi, ánh mắt người mẹ bỗng khựng lại. Ngồi góc ghế đá là một bé gái trạc tuổi My, đang khó nhọc dùng một tay duy nhất còn lại để xếp những khối gỗ màu sắc. Cánh tay kia của cô bé đã bị lão chột đánh nát và phải cưa bỏ hoàn toàn. Khi nghe tiếng bước chân, cô bé ngước lên nhìn, đôi mắt ấy to tròn, đen láy, ngơ ngác và khao khát tình thương, giống hệt như ánh mắt của My ngày nào. Trái tim người mẹ lỡ một nhịp, chỉ từ từ tiến lại gần, quỳ một chân xuống sân gạch, nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay duy nhất của cô bé. Nước mắt ứa ra, nhưng khóe môi lại mỉm cười ấm áp. Con tên là gì? Con có muốn về nhà cùng cô chú không? Cô bé rụt rè gật đầu, nở một nụ cười bén lén. Bà Mì bước tới, vòng tay ôm tròn cả hai người phụ nữ bé nhỏ vào lòng. Ánh nắng chiều tà phủ một lớp bụi vàng rực rỡ lên bóng lưng của họ. Sự tàn ác đã cướp đi Mi, nhưng không thể giết chết được tình yêu thương. Họ quyết định nhận nuôi cô bé, trao cho sinh linh bất hạnh ấy một mái ấm, một bầu trời mà Mi chưa kịp nhận trọn vẹn. Dưới gầm cầu tối tăm từng là địa ngục, nay tiếng khóc đớn đau đã hoàn toàn câm lặng, nhường chỗ cho mầm sống của sự tử tế và tình người. Mi không thể lớn, nhưng tình yêu mà em để lại sẽ tiếp tục nuôi dưỡng những tâm hồn khác được hồi sinh. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Một câu chuyện rất là hay nhưng cũng rất là buồn, phải không ạ? Để mọi người có cảm nhận gì để lại bình luận phía dưới nhé. Và sau đó mời mọi người ghé kênh Người Dẫn Đường Quái Âm lúc 21 giờ lắng nghe những câu chuyện ma hấp dẫn trên kênh Người Dẫn Đường Quái Âm cùng Thuận nhé.